Lâm Mộc báo thù. Chương 129, 129, chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tư Tư lúng túng cười. Sao có thể chứ? Chắc là có chút hiểu lầm ở đây rồi. Chúng ta đều là người thân. Sao chị có thể chán ghét gia đình em chứ? Chị còn muốn thân thiết hơn với nhà em cơ mà. Đúng đúng đúng. Lâm Mộc, là có hiểu lầm ở đâu đó thôi. Hạo Tử nói thêm. Hạo Tử, tên của đại ca tao. Sao mày dám gọi thẳng như vậy chứ? Gọi Lâm ra, Bằng ra nghiêm mặt khiển trách. Advertisement, vâng vâng vâng. Lâm ra, Hạo Tử vội vàng đổi cách gọi. Lâm Mộc dựa vào trên ghế sofa nhìn Hạo Tử. Cái tên Lâm ra tôi không kham nổi. Lúc trước khi nhà tôi vẫn còn làm nông. Không phải ngươi muốn tôi gọi anh là anh Hạo sao? Không phải anh nói chúng ta nên đảo ngược thân phận sao? Ngay khi anh nói ra những lời này, Hạo Tử vô cùng sửng sốt. Lâm gia, là lỗi của tôi. Tôi nhận lỗi. Tôi nhận lỗi. Hạo Tử liên tục xin lỗi. Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hạo Tử, anh đi ra ngoài đi. Tôi sẽ không khiến anh phải khó xử. Nhưng tôi cũng sẽ không thể cho anh bộ mặt tốt được. Lâm Mộc vẫy tay với anh ta. Lâm gia, Tư Tư là họ hàng với anh. Vậy tôi với anh cũng là người thân rồi. Cứ xem như anh không cho tôi mặt mũi. Những cũng phải cho Tư Tư chút mặt mũi chứ. Sau này không phải còn giúp đỡ nhau sao? Hạo Tử nặn ra một nụ cười. Lâm Mộc không trả lời. Bằng ra hiểu ra. Lập tức nói. Hạo Tử, Lâm ra bảo mày ra ngoài. Mày không nghe thấy sao? Trước sự quát tháo của Bằng ra. Hạo Tử chỉ biết cười nói vâng rồi bỏ đi. Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Tư. Chị họ Thẩm Tư Tư. Chị cũng ra ngoài đi. Tôi nhận chị là chị họ. Nhưng cũng không thể giúp được gì nhiều cho chị đâu. Hơn nữa, tôi chính thức từ chức công việc làm tài xế của chị. Tiền lương chị cũng không cần phải trả nữa đâu. Từ khi làm tài xế cho cô ta, Lâm Mộc chưa từng nhận được một xu nào. Nếu không phải vì cha mẹ cô ta là thì sao Lâm Mộc có thể chạy tới làm tài xế cho cô ta được chứ? Hơn nữa, với thái độ của Thẩm Tư Tư với nhà họ Lâm, Lâm Mộc cũng không thể cho cô ta lợi ích gì cả. Sau buổi tiệc, Chu Khôn cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nhà họ Lâm cũng vươn lên trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Kim Châu. Cái tên Lâm Mộc lại càng nổi tiếng hơn ở Kim Châu. Trước đây, khi nhắc đến hai chữ Lâm Mộc ở Kim Châu, cho dù có người nhớ tên cũng chỉ là mấy tên phú nhị đại vô dụng thôi. Nhưng hôm nay, khi nhắc đến cái tên Lâm Mộc ở Kim Châu thì sức nặng của nó cũng nặng như Thái Sơn vậy. Đây là chuyên phao, VIP, vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Cách chương.